Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 656, thời gian quy tắc năng lực. Tàn tạ mặt đất, tràn đầy một đảo lại một đảo tựa như vực sâu vết rách. Sâu không thấy đáy, phảng phất sẽ nhắm người mà phệ, lại phảng phất tùy thời leo ra từ địa ngục ác ma. Trong không khí tràn ngập nóng rực, không khí như là sắp bị đốt, khô nóng vô cùng, bãi cỏ cùng một chút thấp bé bụi cây. Sớm tại chiến đấu mới bắt đầu cũng đã bởi vì nhiệt độ cao mà bị đốt cháy thành tro, làm nơi đây biến thành khắp nơi trụi lủi. Keng, lại là một lần giao phong, kinh tức tay ngạc thân thể khổng lồ lảo đảo lui lại. Ven đường lưu lại một đảo lại một đường to lớn vết rách. Nhưng chiếm cứ ưu thế pha HD lại là không cần lông mày vặn đứng lên, cũng không có lần nữa nhào về phía kinh cức tay ngạc, liên tiếp ra tay đánh úp về phía Grey Fergus, nhưng đều bị kinh cức tay ngạc cản lại. Kinh cức tay ngạc kia thân thể cường hãn liền tựa như là tường đồng vách sắt, mỗi lần tại thời khắc mấu chốt bảo vệ được Grey Fergus. Mặc dù biết Grey Fergus liền kinh cức tay ngạc nhược điểm, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào công kích đến Grey Fergus. Bị khống thi năng lực khống chế kinh cức tay ngạc chỉ còn lại chiến đấu bản năng. Muốn tránh đi này tập kích đến này trên lưng Grey Fergus, ấn lý thuyết tuyệt sẽ không quá khó, một cái động tác giả cũng đã đủ. Bất quá có Grey Fergus thao túng, liền tựa như là một cái tai cấp huyết thú có nhân loại linh hồn. Tùy tiện liền xem thấu hắn động tác giả, căn bản không mắc mưu. Hơn nữa, đối phương đối với kinh cức tay ngạc thao túng, liền tựa như là khống chế thân thể của mình. Nhiều lần tránh thoát hắn đến từ góc chết công kích, hắn thậm chí hoài nghi đối phương có phải hay không có thể thông qua kinh cức tay ngạc con mắt nhìn thấy động tác của hắn. Một người có hai cặp con mắt, sự thật cũng là như thế. Một lần tình cờ Grey phát hiện, hắn đã có thể cùng khống thi tiến hành thị giác cùng hưởng, có thể mượn khống thi hai mắt xem vật. Hắn suy đoán đây cũng là u linh năng lực cùng khống thi năng lực tiến hóa sau diễn sinh ra một loại năng lực. Hừ, pha HD hừ lạnh. Liền một cái mượn nhờ khống thi chiến lực đạt tới hủy diệt tiểu gia hỏa đều bắt không được, làm hắn mặt mò không ánh sáng. Lepo gia tộc mặc dù là hạng chót gia tộc cao cấp, nhưng dầu gì cũng là gia tộc cao cấp. Hôm nay nếu là bắt không được đối phương, Lepo gia tộc chỉ sợ muốn mặt mũi mất hết, về sau rất khó có thể tại gia tộc cao cấp bên trong ngẩng đầu lên. Nghĩ đến này, hắn ánh mắt lạnh hơn, tựa như có hàn tinh đang lóe lên. Ông, dị biến bỗng nhiên xuất hiện. Ở phía sau hắn một đạo mông lung hư ảnh xuất hiện. Kia là một thanh vũ khí hư ảnh. Nói cho đúng là từ đến hàng vạn mà tính đường vân sở cấu thành giả lập. Theo những đường vân này vận chuyển, hư ảnh hình dạng cũng tại phát sinh lấy biến hóa. Có đôi khi là kiếm bộ dáng, có đôi khi là đao bộ dáng, có đôi khi là chiến phủ bộ dáng. Hình dạng không chừng, tại đủ loại vũ khí trong lúc đó nhanh chóng diễn hóa. Mà khi loại này hư ảnh xuất hiện thời điểm, pha HD trên người khí tức kinh khủng tăng vọt, giếng phun thức tăng trưởng một đoạn. Không sai, đây là huyết kỹ, mà lại là đẳng cấp cực cao huyết kỹ, lấy đối phương hủy diệt cấp cảnh giới. Chiến lực như cũ có thể có được tăng cường, loại này huyết kỹ đẳng cấp chi cao có thể tưởng tượng. Tất nhiên, đẳng cấp cao như vậy huyết kỹ, tu luyện độ khó tự nhiên cũng là cực cao. Bất quá lấy đối phương tuổi tác, chỉ cần có được huyết kỹ phương diện thiên phú, cho dù là dựa vào thời gian chậm rãi mài, cũng đủ để đem đẳng cấp tăng lên. Phần phật, lưỡi dao khổng lồ bên trên sở quấn quanh màu đỏ ngọn lửa biến mất, thay vào đó là một thanh càng thêm to lớn lưỡi dao khổng lồ. Nguyên bản dài mấy mét lưỡi dao khổng lồ kéo dài hóa thành hơn 10 mét dài. lại lưỡi dao cũng càng thêm rộng lớn, rộng nhất nơi thậm chí vượt qua 1 mét, hưu dài đến hơn 10 mét lưỡi dao khổng lồ chém bổ xuống. Kinh khủng phong mang khí tức trên mặt đất lưu lại đạo đạo vết cắt. Sau đó lấy mấy lần tại vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng. Phách chạm hướng kinh cức tay ngạc trên lưng Gray. Bành, kinh cức tay ngạc tại Gray thao túng phía dưới. Xoay người lấy đầu lâu đỡ được này một chạm. Bất quá tại uy lực khủng bố phía dưới. Nó thân thể khổng lồ lúc này bị lật tung. Hướng về sau trượt ra ngoài. Trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết cát. Mà đầu của hắn bị lưỡi dao khổng lồ chém trúng địa phương. Thế mà xuất hiện có chút vết tích, mặc dù cực kỳ cạn, nhưng hoàn toàn chính xác xuất hiện. Đây là trước đó không có qua. Có thể nghĩ, pha HD này một chạm uy lực, hơn nữa tạo thành ảnh hưởng còn không chỉ như thế. Kinh cức tay ngạc lọt vào như thế công kích mãnh liệt. Tại kinh cức tay ngạc trên lưng Gray, tự nhiên cũng là nhận lấy xung kích. Cho dù là xuyên thấu qua kinh cức tay ngạc đã giảm bớt uy lực gấp mấy lần. Thực sự không khỏi làm Gray tựa như gặp trọng truy. Toàn thân đau đớn một hồi. Nếu không phải hắn kịp thời ôm lấy kinh cức tay ngạc trên lưng cự đại kinh cức. Hắn rất có thể đã bị theo kinh cức tay ngạc trên lưng bỏ rơi. Hưu, nguy cơ còn không chỉ như thế. Một kích qua đi. Pha HD dơ dài đến mười mấy thước lưỡi dao khổng lồ lần nữa đánh tới. Kinh khủng phong mang lần nữa khóa chặt kinh cức tay ngạc hậu bị Gray. Một loại khiến Gray sờn tóc gáy nguy cơ buông xuống. Lấy Gray thực lực, tuyệt đối ngăn không được kinh khủng như vậy một kích. Mà lúc này kinh cức tay ngạc đã tới không kịp đứng lên. Thay Gray ngăn lại một kích này. Phốp. Một đạo thẳng tắp vết rách xuất hiện, lan tràn chừng cách xa mấy dặm, nơi xa người vây xem bên trong, mấy cái vận khí kém trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Lọt vào thật sâu vết rách, sinh tử không thôi, lui, mau lui lại, sở hữu người vây xem đều là không khỏi hoảng sợ hướng về sau nhanh chóng thối lui. Một mặt kinh hãi. Trong bất chi bất giác phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cách xa nhau như thế xa, thế mà như cũ bị liên lụy xuất hiện thương vong. Có thể nghĩ, chiến đấu ở trung tâm uy lực lại sẽ cỡ nào cường. Lùi lại bên trong, bọn họ tự nhiên là không quên ánh mắt nhìn về phía giao chiến địa phương. Muốn biết chiến đấu kết quả, đáng tiếc to lớn bụi mù cuốn lên, che đậy phía trước. Để bọn hắn căn bản không nhìn thấy. Đây chính là cùng Lepo gia tộc là địch hạ trang. Lepo gia tộc 3 người mang trên mặt tự hào. Tạo thành loại này phá hư chuyện Lepo gia tộc tộc lão. Kết quả sẽ là như thế nào? Bọn họ đã có thể tưởng tượng. Thắng chính là Lepo gia tộc. Phu nhân, làn da trắng nõn trung niên. Mắt tam giác nam tử thì là đắc ý nhìn về phía Aubrey. Đáng tiếc bọn họ nhìn thấy chính là một tấm cực độ bình tĩnh mặt. Cùng Gray có vô hình liên hệ. Đối với Gray tình huống, Aubrey đại khái có thể cảm giác được. Gray không có bị thương nặng là khẳng định. Cho nên hắn không lo lắng chút nào. Quả nhiên, làm bụi mù tán đi. Pha HD cùng kinh cức tai ngạc. Gray thân ảnh hiện ra tới. Hắn nhìn thấy chính là trên người quần áo tàn tạ nhưng lại cũng không có bị thương nặng Gray. Đối phương đứng tại kinh cức tay ngạc trên lưng, xuất hiện tại to lớn vết rách một bên, vừa rồi kia một chạm, cũng không có thể chạm tại trên người hắn. Tránh thoát, nhìn qua trên người mặc dù quần áo tàn tạ nhưng rõ ràng không có bị thương nặng Gray. Không ít người sắc mặt kinh ngạc, như thế mãnh liệt một kích. Cho dù là vài dặm bên ngoài đều chừng mấy người bị tác động đến. Không rõ sống chết mà bị công kích khóa chặt đối phương. Thế mà tránh thoát, trên người không có chịu quá nặng tổn thương. Không có khả năng, hắn làm sao có thể lẫn mất rơi. Lepo gia tộc nhìn không ra tuổi tác nữ tử khẽ che môi đỏ. Trong mắt mang theo không nguyện ý tin tưởng vẻ mặt. Đây chính là tộc lão vận dụng huyết kỹ tăng phúc sau một kích. Ấn lý thuyết đối phương hẳn là tránh không xong mới đúng. Tầng kia hào quang màu tím là cái gì? Không phải là tầng kia hào quang màu tím nguyên nhân. Lepo gia tộc gia chủ Maxwell nhíu mày. Nhìn qua bao phủ tại Gray cùng kinh cức tay ngạc trên người hào quang màu tím. Trực giác nói cho hắn biết. Hẳn là loại hào quang màu tím này trợ giúp đối phương tránh thoát nhà mình tộc lão công kích. Sao lại thế? Đắc ý vẻ mặt cứng ngắc tại phu nhân. Làn da trắng nõn trung niên. Mắt tam giác nam tử trên mặt. Trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Đối với ba người, Aubrey trực tiếp mặc kệ không hỏi. Vẫn như cũ chú ý chiến đấu phương hướng. Chỉ cần đề phòng đối phương chạy trốn là xong. Thời gian quy tắc năng lực. Nhìn qua bao phủ tại hào quang màu tím ở trong Gray cùng kinh cức tai ngạc. Pha hết đê trên khuôn mặt già nua mang theo chấn kinh. Lúc tuổi còn trẻ, hắn đã từng ra ngoài du lịch. Vô tình, hắn đã từng thấy qua hai đại thánh điện thánh tử chiến đấu. Một người trong đó trên người có liền loại này thời gian quy tắc năng lực. Cho nên hắn 10 phần khẳng định, đối phương tất nhiên có được thời gian quy tắc năng lực. Ngươi là cái nào thánh điện thế lực? Hắn kiêng kỵ nhìn qua Gray hỏi, có được quy tắc năng lực? Đối phương tất nhiên là thánh điện con cháu. Trêu chọc tới đối phương, đối với Lepo gia tộc tới nói, tuyệt không phải một chuyện tốt. Ngươi không cần biết, nếu như lúc này Gray nói mình là nào đó thánh điện người. Tất nhiên có thể hù sợ đối phương, nhưng hắn cũng không tính như thế. Cáo mượn oai hùm, loại sự tình này hắn rất không nguyện ý đi làm. Mượn nhờ thời không thánh điện danh tiếng. Đó là bởi vì quang minh thánh điện quá mức cường đại. Là hắn trong thời gian ngắn không cách nào chống lại. Vạn bất đắc dĩ mà vì đó. Về phần hiện tại, hiển nhiên không có cái loại này tất yếu. Siêu, bao phủ tại hào quang màu tím bên trong. Kinh cức tai ngạc nhanh chóng vọt ra ngoài. Lấy so bình thường nhanh lần tốc độ vọt ra ngoài. Cự chảo chụp về phía Pha HD. Không được, Pha HD đột nhiên giật mình. Hướng về sau nhanh chóng thối lui đồng thời. Thân hình nhanh chóng cất cao tránh hướng không trung. Oanh, phản ứng của hắn đã rất nhanh. Đáng tiếc tại thời gian quy tắc năng lực gia tốc phía dưới. Kinh cức tay ngạc tốc độ càng khủng bố hơn. Giơ lên cự trảo, đem hắn chùm lên dưới vuốt. Bành, gặp trọng kích, Pha HD bay ngược, lộn mấy vòng sau mới ngừng lại. Khóe miệng chảy máu, quần áo trên người rách rách dưới dưới. Rõ ràng đã bị thương. Hơn nữa thương thế không nhẹ, lạch gạch, Grun điều khiển kinh cức tay ngạc nhanh chóng đuổi theo, chuẩn bị bổ huyết thêm một trào. Ngay tại sắp tiếp cận Pha HD thời điểm, bao phủ tại hắn tự thân cùng kinh cức tay ngạc trên người hào quang màu tím. Lại là đột nhiên tán loạn ra, siêu, vốn cho là đã giữ nhiều lành ít pháp hách đặc biệt. Thấy cơ hội này, hai tay chống đất. Thân thể tại phản tác dụng lực dưới đằng không mà lên. Không trung dậm chân, hướng nơi xa nhanh chóng độn đi. Truy, xua đùa lấy kinh cức tay ngạc. Gray hơi phiền muộn đuổi theo mà đi. Chỉ kém một chút liền đủ để đem đối phương lưu lại. Không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt thời gian quy tắc năng lực hỏng mất. Mặc dù đi vào bản nguyên thế giới sau. Thực lực của hắn có bước tiến dài, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, đem thời gian quy tắc năng lực tác dụng tại kinh cức tay ngạc loại này thân dài đạt tới hơn 40 mét. Cự thú trên người, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.